Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, chương 1676 ngươi ta đều giống nhau. Ngươi hẳn là cũng đã nhận ra, nàng là Nhan Bạch, rồi lại không phải Nhan Bạch, nếu không vì cái gì quân vương sẽ chắc chắn chính mình khống chế ở nàng. Vì cái gì ta sẽ cảm thấy ta có thể lừa gạt quá nàng. Lại vì cái gì chưa từng cản trở ngươi mang nàng rời đi. Nếu là từ đầu chí cuối, hoàn chỉnh nàng, chỉ cần là xem qua phát sóng trực tiếp người đều minh bạch. Quân vương cũng không có khả năng như vậy ngu xuẩn. Nếu không năm đó làm sao có thể đủ tính kế hủy diệt một quốc gia. Ta tưởng không có bất luận kẻ nào có thể chắc chắn chính mình có thể khống chế. Lừa gạt thậm chí ở nàng trong tay hoàn hảo sống sót. Nàng luôn là như vậy làm người vô pháp khống chế, không thể nắm lấy, nghiền ngẫm nhân tâm, tàn nhẫn mà lại thiên chân thuần lương. Quân vương chân chính mục đích bất quá là tưởng bắt chẹt ngươi nhược điểm. Cũng chính là nàng, chỉ là, Mộ Phạn lắc lắc đầu, nghĩ đến quân vương đó là khóe môi lộ ra một mạt châm chọc đại khái quân vương không nghĩ tới. Mặc dù là như vậy Nhan Bạch cũng như cũ vô pháp khống chế. Ngược lại còn đem chính mình hố, mà hắn cũng không nghĩ tới. Mặc dù là như vậy tồn tại Nhan Bạch, như cũ lựa chọn vẫn là Quý Bạch Mặc, chỉ là đưa cho hắn một đống kẹo, một đống hắn không nghĩ muốn, cũng căn bản không cần kẹo, cho nên, Quý Bạch Mặc ngươi cùng ta lại có cái gì bất đồng? Ta cái gì đều không chiếm được, ngươi cũng giống nhau, ngươi ái chính là như bây giờ nàng sao, thông minh như ngươi. Không cũng giống nhau tính sai. Mộ Phạn thanh âm mát lạnh đến xương. Phảng phất cố tình ở chọc giận Quý Bạch Mặc. Mộ Phạn nhìn Quý Bạch Mặc. Rốt cuộc thấy Quý Bạch Mặc sắc mặt thay đổi. Hắn thật sự là chán ghét Quý Bạch Mặc cái loại này nhất thành bất biến tươi cười. Vĩnh viễn đều một bộ nắm chắc thắng lợi. Chặt chẽ nắm giữ bộ dáng. Hiện giờ rốt cuộc thấy Quý Bạch Mặc khóe môi kia mạt nhợt nhạt tươi cười mai một. Quý Bạch Mặc tháo xuống mắt kính, dịu dàng thắm thiết mắt đào hoa chung chỉ còn lại có tôi tận xương tử máu lạnh, ngươi muốn làm cái gì? Quý Bạch Mặc nhìn về phía Mộ Phạn, hắn ngồi ở tại chỗ, tay đặt lên bàn, niết cầm kia phó tơ vàng khung mắt kính, làm như ở thưởng thức, một cái tay khác còn lại là vuốt ve Nhan Bạch gương mặt. Hắn rũ xuống con ngươi. Trong mắt biểu tình gọi người xem không cũng đoán không ra ta cái gì đều không muốn làm. Mộ Phạn, nhìn Quý Bạch Mặc, hắn từ trước đến nay lạnh băng khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười. Chỉ là đứng ở trong nhà dạo bước, dẫm lên kia đôi bị thiêu đốt thành cho tẫn váy cưới thượng. Một chút cũng không sợ chết tiếp tục nói chuyện. Thanh âm lạnh băng mà bản khác, thậm chí có chút tối tăm, ngươi cho rằng. Nàng bị cắt rớt thập phần chi chín linh hồn vật chất L, đi đâu vậy? 114 rốt cuộc nghe hiểu Mộ Phạn trong giọng nói y tứ. Khó trách nó sẽ cảm thấy chính mình ký chủ đại đại có chút quái quái. Tính cách giống như không quá giống nhau. Bằng vào nó ký chủ đại đại tính cách. Những người này là tuyệt đối sống không quá ngày mai. Huống chi là phạm phải như vậy tội nghiệt quân vương. Đồng dạng thấy như vậy thật đẹp đôi mắt. Ký chủ đại đại lại rốt cuộc không có muốn cất chứa. Nàng bắt đầu trở nên dịu ngoan. Tính cách tựa hồ cũng thuận lợi ôn nhu xuống dưới. Chỉ là duy trì mặt ngoài. Nó nguyên bản chỉ là cho rằng đây là bởi vì ký chủ đại đại đi vào tương lai lúc sau. Muốn thu liễm chính mình tính cách. Lại chưa từng tưởng có lẽ. Có khác ngoài ý muốn tình huống. Nó nghe Mộ Phạn những lời này. Bỗng nhiên có chút thấp thỏm lo âu. Như vậy nếu thật là như vậy, nó ký chủ đại đại kia bị cắt thập phần chi chín linh hồn vật chất L, ở đâu? Bệnh viện, giường bệnh, nước thuốc, viên thuốc, cười giữ tận hộ sĩ bác sĩ. Không có ta thế giới. Quý Bạch Mặc bỗng nhiên mở miệng niệm ra này đó từ ngữ. Vẻ mặt của hắn cùng ngữ khí bình tĩnh có chút quỷ dị phát mau, đây là Nhan Bạch phía trước làm mộng. Có lẽ này cũng không phải mộng. Hết chương.